Thế thân từ chối chuyển chính thức. Chương 13, XXX. Góc chuyện audio.com. Chấm, edit, beta, ruby. Sáng hôm sau, Tiết Doanh xong ra khỏi phòng vừa ngáp, vừa uể oải đi về phía nhà bếp. Cậu mắt nhắm mắt mở lục lọi tủ lạnh, lấy cơm còn dư ra. Lại lê đôi dép đi qua kệ bếp. Từ khi ký hợp đồng, cũng đã 2 tháng. Lần này cuối cùng cũng coi như việc nên làm thì cũng đã làm rồi. Đối với Hình Vân, Tiết Doanh xong cảm thấy có thể lấy lập trình viên để làm một phép ví dụ. Một lập trình viên, lấy máy tính ra, bề ngoài cun ngầu cực kỳ. Mở ra, phần cứng cũng thuộc dạng hàng top mà người trong nghề đều trầm trồ khen ngợi. Lại nhìn thêm dáng vẻ thâm sâu khó dò ấy. Còn cho rằng hắn chuẩn bị viết ra một chương trình gì đó đủ để thay đổi cả thế giới. Nhưng chỉ được một mã cốt. Ok, chỉ biết mỗi hello world. Mà còn là 2 ngón tay chọt phím cả buổi trời. Thiệt muốn hết cách luôn. Đành phải lên hỏi chị Google. Cuối cùng miễn cưỡng tới trình độ paste mã cốt. Vừa mở hộp giữ lạnh đựng cơm còn dư ra. Hình Vân đã từ trong phòng Tiết Doanh xong đi ra. Hắn yên lặng đi đến sau lưng Tiết Doanh xong. Tiết Doanh xong đi đến đâu? Thì hắn theo đến đó. Tiết Doanh xong chiên cơm trước bếp. Hắn dứt khoát ôm lấy Tiết Doanh xong từ sau lưng. Nhẹ một chút, đầu sắp bị đè gãy rồi. Tuy nói tối qua bị người ta ôm ngủ cả đêm. Tiết Doanh xong vẫn là không quen lắm. Tối hôm qua sau khi xong việc, cậu bảo Hình Vân về phòng mình đi ngủ. Thứ nhất là bởi vì thời gian tan ca sớm đã qua rồi. Thứ hai là thời gian tăng ca cậu chỉ chuyên tâm trên công việc. Nhưng sau khi kết thúc, không hiểu vì sao tâm tình cậu lại không tốt. Muốn yên tĩnh một mình. Hình Vân đi rồi cậu vẫn không ngủ được. Cuộn mình nằm trên giường. Cậu cảm thấy Hình Vân lại vào phòng. Tiếng bước chân đi đến bên giường. Hình Vân khẽ nói, em uống nước, có thứ gì đó đụng vào môi của cậu, là ống hút, cậu uống một ngụm, phát hiện đây còn là nước ấm. Bá tổng này không chỉ biết chuẩn bị ống hút, còn biết đun nước nóng nữa chứ. Cậu đang nghĩ ngợi, Hình Vân lại bò lên giường. Tôi tan ca rồi, Tiết Doanh xong rầu rĩ nói. Tăng ca, Hình Vân ôm lấy cậu. Lương gấp đôi, Hình Vân ôm một hồi. Lại bò dậy nằm nghiêng qua một bên. Hai người mặt đối mặt. Cậu còn tưởng rằng Hình Vân muốn làm gì. Hình Vân lại không hề làm gì cả. Chỉ là ôm lấy cậu. Chốc chốc lại vỗ nhẹ lưng cậu. Cậu cũng chẳng biết tại sao. Tâm tình lại bình tĩnh trở lại. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đối với Hình Vân mà nói. Ôm một người cũng là một chuyện xa lạ tột cùng. Tối ngày hôm trước tuy rằng hắn đã hiểu, nhưng hắn không ngờ tiến độ của mình lại nhanh đến như vậy. Hắn vốn nghĩ là nuôi thêm một chút, đợi khi mà Tiết Doanh xong thèm hắn muốn xỉu up xỉu down. Hắn sẽ thỏa mãn nhóc thế thân này một chút, tuyệt đối không ngờ rằng hôm qua Tiết Doanh xong chỉ nói một câu. Anh đã về, đầu óc hắn đã nóng lên, trực tiếp ôm lấy đối phương. Hai, bốc đồng quá, chỉ cần vừa gặp Tiết Doanh xong, hắn luôn làm những việc bốc đồng. Chẳng qua vô cùng may mắn chính là, cảm giác ôm lấy Tiết Doanh xong không ngờ lại tốt vô cùng. Nhóc thế thân này, lần này hài lòng em chưa? Hôm nay Tiết Doanh xong lười nấu cơm, nên làm cơm chiên trứng. Lúc thêm muối thì trượt tay, thêm quá nhiều muối, mùi vị không ngon cho lắm. Nhưng mà Hình Vân lại ăn ngon vô cùng. Nhét từng muỗng vào trong miệng. Vừa ăn vừa nói. Quấy cũng ăn được rồi. Tôi nói cho em nghe. Cơm hộp mấy ngày nay khó ăn muốn chết. Tiệc tùng cũng khó ăn. Nếu không phải em bảo tôi ráng chịu. Thiệt tình là tôi ăn không vô. Hình Vân vừa nói vừa dương mắt nhìn Tiết Doanh xong. Em có ăn cơm tử tế hay không? Sao em gầy như vậy? Tiết Doanh xong ngược lại không chú ý đến cân nặng của mình. Mấy ngày nay cậu chỉ học tập, cũng không ăn bao nhiêu cả. Hình Vân đứng dậy lấy bánh kem dâu tây trong tủ lạnh ra. Mua bánh ngọt cho em. Em ăn đi. Cả đời Tiết Doanh xong chưa ăn bánh kem dâu bao giờ. Chiếc bánh ngọt này đẹp mắt cực kỳ. Dâu tây đỏ tươi mọng nước. Kẹp trong lớp bơ trắng muốt. Như là hồng ngọc được giấu trong mây. Tiết Doanh xong hỏi. Sao đột nhiên mua bánh ngọt vậy? Hình Vân nói. Tôi nghĩ có lẽ em thích ăn. Tiết Doanh xong hiểu. Đại khái đoán là Bạch Tiên Sinh thích ăn. Thế nên Hình Vân nhìn vật nhớ người. Cậu ăn một miếng. Gật đầu khen. Ăn ngon thật. Hình Vân thấy cậu khen ngon. Hài lòng trong bụng. Trên về nhà mua dâu tây. Hắn thấy Tiết Doanh xong ăn thêm mấy quả. Liền đoán Tiết Doanh xong thích ăn dâu tây. Quả nhiên không sai. Hình Vân lại mang hết mấy thứ đem về giao cho Tiết Doanh xong. Hắn nhìn Tiết Doanh xong cẩn thận kiểm tra đồ đạc. Lúc thay bộ quần áo mà hắn mới mua. Bỗng nhiên cảm giác mãnh liệt rằng mình đã làm đúng. Không tặng chó con cho Tiết Doanh xong là rất đúng. Dùng thân mình đền bù cho Tiết Doanh xong cũng rất đúng. Đương nhiên, trước đó ký hợp đồng với Tiết Doanh xong cũng rất đúng. Bốc đồng cũng không có gì là xấu hết. Tiết Doanh xong bước vào giai đoạn làm việc mới. Trước kia Tiết Doanh xong còn lo lắng đi làm không có việc gì làm. Chỉ có thể chơi cho hết giờ. Bây giờ Tiết Doanh xong sẽ không bao giờ lo lắng nữa. Tuy rằng cũng khá mệt, nhưng Tiết Doanh xong tự an ủi mình. Trong thời đại không đầy đường đầy chợ, bơ vơ không một anh một, có một anh công tuyệt thế phần cứng tốt, phần mềm cũng thăng cấp mỗi ngày sẵn lòng làm mình, còn cho mình tiền. Đây rõ ràng là Hình Vân lỗ cậu lời mà. Quả là phúc báo. Đương nhiên vẫn là có chút rắc rối trên vấn đề công việc. Ví dụ như, tính tự chủ của Hình Vân quá kinh người. Hình Vân làm chuyện gì đều phải làm xong việc mới bắt đầu làm việc khác. Mỗi ngày tan việc cơm nước xong xuôi, Hình Vân nhất định sẽ về trong thư phòng làm việc trước. Không làm xong việc, tuyệt đối không làm chuyện khác. Tiết Doanh xong nghĩ thầm, người có tính tự chủ kinh người như vậy. Hắn không thành công thì ai thành công đây? Hỏng là hỏng ở chỗ có khi Hình Vân làm việc đến khuya. 12 giờ mới bắt đầu làm cậu. Sau đó làm miết cái là quá giờ luôn. Lần đầu tiên phát hiện quá giờ. Tiết Doanh xong vẫn chưa cảnh giác. Khi đó cậu chỉ cảm thán phụ kiện của tên nhóc này upgrade cũng quá nhanh rồi. Thoáng cái từ 3 phút nâng cấp thành như vậy. Lâu vậy rồi á, ủa chờ chút. Tiết Doanh xong hết hồn. Quay đầu nhìn lên đồng hồ. 10 phút nữa là tan ca rồi. Tiết Doanh xong vô cùng khó xử. Là bây giờ nên nhắc nhở Hình Vân chứ? Hay là chút nữa? Căn cứ theo. Phiên bản. Trước giờ của Hình Vân. Có lẽ trong vòng 10 phút là giải quyết xong rồi. Không thì cậu vẫn nên đợi xíu ha. Nhưng đến khi còn lại 1 phút. Tiết Doanh xong bèn cảm thấy sai sai. Tên nhóc này vậy mà không nói một tiếng bỗng nhiên đi cập nhật phiên bản mới. Không nhắc nhở người dùng. Cứ như vậy mà cập nhật luôn. Tiết Doanh xong nhìn đồng hồ. Nóng nảy bất an. Tập trung. Hình Vân xoay đầu cậu lại. Cậu lại quay đầu về như lò xo. Nhìn đồng hồ nỗ lực ám chỉ cho Hình Vân. Nhưng mà Hình Vân không có bất kỳ phản ứng nào. Tiết Doanh xong nhanh trí mà. Cậu trong tiếng sáp nhập du dương trầm bồng. Rên rỉ 3 chữ. Tiền tăng ca. Hình Vân. Cuối cùng, người dùng buộc phải gián đoạn bản cập nhật. Cập nhật phiên bản mới thất bại. Tăng ca trễ. Thời gian tăng ca lại làm toàn là việc tốn thể lực. Điều này dẫn đến việc có lúc buổi sáng Tiết Doanh xong không dậy nổi. Không dậy nổi sao mà làm điểm tâm cho Hình Vân. Cậu hết cách, chỉ có thể trước khi ngủ order thức ăn. Dù sao lúc trước trong hợp đồng tăng thêm Hình Vân chỉ bảo cậu chuẩn bị thức ăn. Đâu nói chính xác là chuẩn bị như thế nào. Lần đầu tiên order thức ăn, Tiết Doanh xong thức dậy cũng coi như sớm. Cậu đựng thức ăn ngoài vào trong bát nhà mình. Làm nóng thêm lần nữa. Hôm đó Hình Vân ăn xong không phát hiện bất thường. Chỉ là nghi ngờ nhìn về phía Tiết Doanh xong. Muốn nói rồi lại thôi. Tiết Doanh xong đoán chắc là hắn chưa từng ăn KFC bao giờ. Nhưng chưa được mấy lần đã bể chuyện rồi. Có lần Tiết Doanh xong tăng ca đến quá muộn. Vừa mở mắt đã là 7:30 rồi. Cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng. Chỉ thấy Hình Vân đang thối mặt trong nhà bếp. Đang bưng bát cháo thịt nạc trứng muối KFC đang hâm trong lò vi sóng. Tiết Tổng, Tiểu Hình đã nhận thức ăn giúp ngài rồi. Hình Vân bực bội nói. KFC của ngài đã đến. Từ đó về sau, mỗi lần Tiết Doanh xong order thức ăn đều sẽ ghi chú đặc biệt. Không được nhấn chuông cửa. Cụ già trong nhà sẽ bị đánh thức. Tuy nói như thế, Hình Vân cũng đâu phải ngu. Mấy lần tiếp theo hắn cũng có thể phân biệt được rốt cuộc điểm tâm là do ai làm. Hình Vân không vui rồi. Hình Vân chuẩn bị lật mặt. Hắn phải cho tên nhóc thế thân càn rỡ này nhớ rõ bổn phận của mình. Coi thử trong cái nhà này rốt cuộc đâu mới là nóc. Hình Vân phê bình. Buổi sáng cứ để tôi ăn thức ăn ngoài. Em còn muốn làm nữa hay không? Muốn làm, nhưng không phải tại tăng ca đến nửa đêm hay sao? Nhưng mà Tiết Doanh xong vô cùng bình tĩnh. Hoặc là không tăng ca, hoặc là không ăn điểm tâm. Sếp quyết định đi, tôi đều nghe ngài hết nha. Hình Vân, đừng cứ mãi ăn KFC. Đổi quán khác đi. Ngoại trừ rắc rối trên vấn đề làm điểm tâm, Tiết Doanh xong còn phát hiện một khó khăn khác trong công việc mới. Đó chính là cậu sợ ngứa quá chừng. Sợ ngứa thì thôi đi. Điểm mấu chốt là cậu không được cười. Có lần Hình Vân hôn đến nỗi cậu quá ngứa. Cậu không nhịn cười nổi. Mà cười thì thôi đi. Cậu còn cười ra tiếng heo kêu. Heo kêu thì thôi đi. Còn kêu tận mấy tiếng. Kêu mấy tiếng thì thôi đi. Mấu chốt là còn vang tận mây xanh. Há miệng cười vang 9 tầng mây. Hình Vân trực tiếp bị nụ cười của cậu làm cho héo luôn rồi. Hình Vân, Tiết Doanh xong để giảm bớt bầu không khí lúng túng. Nhanh chóng nói, tình hình lúc này, hợp với một câu thành ngữ. Hình Vân, Tiết Doanh xong, nước chảy mây trôi. Hình Vân, cách chương.